Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 135, út phấn đấu. Hạ, gió, người suy nghĩ một chút, từ ngươi đứng ở gia tộc của ta khẩu nói với ta. Ta cảm thấy ngươi nên ký xuống toàn nước Anh ưu tú nhất cầu thủ. Đến hiện tại ngươi trở thành Forest cầu thủ chủ lực, đánh đầy mùa giải này toàn bộ thi đấu. Trên người ngươi phát sinh biến hóa gì đó. Ngươi càng mạnh hơn, so với lúc trước thằng ngốc kia tiểu tử mạnh vô số lần. Nhanh 2 năm, thời gian quá nhanh chóng. Có thể sự tiến bộ của ngươi càng nhanh hơn. Nếu như ngươi không cam lòng liền như vậy bại bởi Riquelme, không còn sức đánh trả chút nào, ngươi cũng đừng ngồi ở chỗ này sinh hờn dỗi. Ngươi nên càng thêm nỗ lực. Nếu như ngươi muốn sớm hơn một chút chiến thắng đối thủ, ngươi liền muốn so với bình thường còn muốn nỗ lực gấp trăm lần. Ngươi hiểu ý của ta không? Út gật gù, rõ ràng, đan nở nụ cười, rồi mới hướng, đã thua thi đấu, hãy để cho nó qua đi. Chớ đem loại này ngươi chết vẻ mặt bày ra đến để mọi người đều đi theo ngươi đồng thời phiền muộn. Không cam lòng lời nói liền đem ngươi đầy bụng oán khí phát tiết đến trên sân huấn luyện đi. Dim là một cái kinh nghiệm phi thường phong phú tiền vệ trụ. Theo hắn ngươi có thể học được rất nhiều thứ. Những thứ đồ này đủ đến ngươi giải nghệ. Ta biết, hắn, rất đáng gờm, có chút kiêu ngạo út nhưng là rất ít gặp khâm phục người kia. Nhưng này cái đều là đem mỉm cười quải ở trên mặt người Italy để hắn tâm phục khẩu phục. Nghe được út một hơi nói rồi hai câu, đan biết út tâm tình đã chuyển biến tốt. Liền hắn xoa xoa tay, duỗi ra hai cái ngón tay. Ngay ở ta tìm đến ngươi nói chút nói trước, liên quan với cuộc kế tiếp thi đấu. Trong lòng ta có hai cái lựa chọn. A, để ngươi nghỉ ngơi một vòng giải đấu. Nói cho bên ngoài những người truyền thông nói ngươi thể lực không chống đỡ nổi, cần thay phiên. B, tiếp tục để ngươi ra trận thủ phát. Nhưng ta sẽ không đối với các truyền thông phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Ta thể lực không thành vấn đề. Út nói, hắn đã giúp Đan làm ra lựa chọn. Ta cũng là muốn như vậy. Gió, Đan gật đầu. Nếu như ta nói ngươi là người bị thương hoặc thể lực nguyên nhân nghỉ ngơi, đầu tiên chính ta liền sẽ không tin tưởng. Vì lẽ đó hiện tại ta chỉ còn một cái B có thể tuyển. Nhưng lưu cho thời gian của ngươi không nhiều. Ngươi không có cơ hội ở trên sân huấn luyện nỗ lực tăng lên trăm lần chính mình. Sau 3 ngày chúng ta muốn đi Old Trafford. Đối thủ của chúng ta là Manchester United. Ngươi chuẩn bị kỹ càng để những người sáng mai lên liền bắt đầu nghi vấn người của ngươi câm miệng. Sao? Đan nhìn út hỏi. Út cũng nhìn Đan, nhưng cũng không có vội vã trả lời. Một lát sau, hắn hỏi ngược lại. Manchester United rất lợi hại phải không? Này không phải là út đang cố ý giả ngu. Hắn vẫn không có như vậy hài hước cảm. Ở thăng lên ngoại hạng Anh trước, York út xưa nay không quan tâm nước Anh Premier League địa tình huống. Ở đá trên bóng đá trước hắn lại chưa bao giờ quan tâm nước Anh bóng đá tình huống. Cái này mùa giải ban đầu vốn là MU thung lũng kỳ. Hắn không biết quỷ đỏ mạnh mẽ cũng thuộc bình thường. Đan nở nụ cười. Ngươi từ không xem báo chỉ tin tức TV cái gì sao? Villarreal chỉ có điều có một cái Riquelme. Manchester United nhưng là có mấy cái Riquelme như vậy cầu thủ. Nghe được Đan nói như vậy, út con mắt sáng. Đan nói không sai. Khi bọn họ một đêm tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy đại đa số có quan hệ Forest ngày hôm qua trận đấu kia địa bình luận. Hầu như đều cùng út có quan hệ. Cùng út có quan hệ. Thì lại 99% đều là phê bình hắn ngày hôm qua biểu hiện. Nói hắn tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ cũng không tính phê bình. Nước Anh truyền thông vốn là ngôn từ cay nghiệt. Không có chút nào chú ý tích khẩu đức. Có chút bình luận văn chương bên trong nói thẳng York út ở người Argentina trước mặt bổn lại. Như một con lợn, Riquelme tiết tấu liền đầy đủ chậm. York út phản ứng so với hắn chậm hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, Espanyol làm tức thời gian đều rất muộn. Nhưng xin chú ý cuộc tranh tài này địa mở bóng thời gian không phải nửa đêm 12 giờ. El Madrigal cũng không có bán ra bữa ăn khuya để các fan bóng đá lót dạ. Job út ở đây trên nhưng xem sớm tiến vào sau nửa đêm. Buồn ngủ, nhìn hắn bị người Argentina chơi đến chơi đi. Ta cũng không nhịn được đóng lại TV, tại sao không cần kinh nghiệm càng phong phú Blanca. Gunnarsson, Job út cầu thủ lý lịch trên vùng lớn trống không? Sạch sẽ khiến người ta khó có thể tin. Ở sân khách đối mặt Riquelme như vậy trái đất viên. Tại sao còn muốn cho này dạng một đứa bé đi phòng thủ? Hai người bọn họ hoàn toàn không phải một đẳng cấp cầu thủ. Chúng ta đều biết Tony Dunn chiến thuật là để Job út bảo vệ Albertini phía sau không gian. Để cho hắn có thể rảnh tay tổ chức tấn công. Nottingham Forest làm khách El Madrigal. Đánh phòng thủ phản công chính cần người Italy tinh chuẩn truyền xa. Nhưng út thằng ngốc kia tiểu tử căn bản chưa hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Cuối cùng trái lại còn để Albertini từ bỏ tấn công đến hiệp trợ hắn phòng thủ. Nói trắng ra, chính là Dunn huấn luyện viên đối với Job út tồn tại một loại thường người không thể nào hiểu. Được cố chấp tín nhiệm, chúng ta tới xem một chút mùa giải này bắt đầu đến nay. Nottingham Forest cầu thủ ra trận kỷ lục, ngoại trừ số một thủ môn Darren Wood ở ngoài. Còn có ai đánh mãn quá toàn bộ hết thảy thi đấu? Giải đấu, cấp thi đấu, một phút đều không có vắng chỗ quá Job út. Được rồi, vấn đề rõ ràng, cái kia muốn như thế nào giải quyết đây? Ngoặc kép chấm chấm, hầu như là nghiêng về một phía, Job út phê phán gặp. Nếu như bị phê phán cầu thủ tâm lý tố chất nhược điểm, phỏng chừng trực tiếp liền bị cái đám này bất lương truyền thông chết đuối ở nước bọt bên trong. Một mực bọn họ gặp gỡ chính là một cái bình thường chưa bao giờ xem tin tức. Đối với này trong phạm vi phát sinh cái gì đều không quan tâm chút nào địa nghề nghiệp cầu thủ. Ngày 25 tháng 11 muộn kết thúc Villarreal thi đấu. Đến 28 ngày sân khách khiêu chiến MU. Để cho Forest thời gian chỉ có 2 ngày. Nếu như đem thời gian quý giá này đều lãng phí ở cùng truyền thông cãi nhau bên trong. Cũng quá choáng váng. Vinvolder trụ sở huấn luyện cửa vẫn như cũ vi không ít phóng viên. Nhưng bọn họ đừng nghĩ phỏng vấn đến bất kỳ một tên Forest cầu thủ. Tony Dunn cũng từ chối tiếp thu tất cả phỏng vấn. Đồng thời ở hắn thụ ý nghĩ. Câu lạc bộ thủ tiêu 26 ngày theo lệ buổi họp báo tin tức. Làm nước Anh các truyền thông đem cái đề tài này xào sau khi thức dậy. Forest nhưng đối với bọn họ đóng lại khung thành. Không ai biết bóng trong đội chuyện gì xảy ra. Coi như là từ Nottingham ngồi xe đến Manchester sau khi. Ở đội bóng ngủ lại địa cửa tiệm rượu. Đăn đối mặt chen chúc mà tới địa truyền thông. Cũng không có há mồm thổ một cái từ. Thất vọng các truyền thông chỉ có thể chờ đợi chờ thi đấu trước một ngày thích ứng sân bãi sau khi. Tổ chức địa buổi họp báo tin tức. Đến thời điểm hai bên huấn luyện viên trưởng đều muốn dự họp. Đến thời điểm liền không tin không cậy ra đan miệng, không lấy được tin tức truyền thông vì thỏa mãn công chúng nhìn trộm dục vọng. Chỉ có thể bằng sự tưởng tượng của bọn họ viết, từng cái mới đầu đều là theo Forest nào đó cầu thủ tiết lộ theo Forest Club nào đó cao. Tầng nhân sĩ nói, cái gì phòng thay đồ bạo phát náo loạn. Gunnarsson chỉ trích Job út hình cùng mộng du, hy vọng thu được thủ phát cơ hội a. Cái gì câu lạc bộ cao tầng đối với Dunn huấn luyện viên quyết giữ ý mình dùng người phi thường. Bất mãn a, cái gì Job út ở trong khi huấn luyện cùng Albertini bạo phát xung đột. Quyền đấm cước đá a. Độc giả muốn nhiều ly kỳ. Những này đưa tin liền viết có bao nhiêu ly kỳ. Đầy đủ thỏa mãn các độc giả ý dâm dục vọng. Cho nên khi Ferguson ở sân Old Trafford nhìn thấy trợ thủ của hắn Queiroz tay cầm một phần có chứa. Đăn bức ảnh báo chí, nhìn ra say sưa ngon lành thời điểm, rất khinh thường nói, người xem cái này làm cái gì? Thu thập đối thủ của chúng ta mới nhất động thái sao? Chớ tin truyền thông bất kỳ một câu nói, có lúc liền ngay cả chính ngươi chính mồm nói với bọn họ lời nói cũng không thể tin tưởng. Queiroz cười ngẩng đầu lên đối với cái này Scotland ông lão nói. Không, ông chủ, ta ở xem tiểu thuyết. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 136, trọng trách. Thượng.